Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, ngủ say. Tại giải quyết xuống thiên hổ tộc sau khi, Lâm Hiên chuyển hướng cái kia sát thủ áo đen trước mặt. Coi như biết kế tiếp kết quả, cái này sát thủ áo đen vẫn là mục vô biểu tình. Lộ ra hai mắt tràn đầy sát ý, cũng không có chút nào sợ hãi. Xem như sát thủ nghề nghiệp này, hắn là hợp cách, ít nhất tại tử vong thời gian, cũng không có biểu hiện ra sợ hãi đến. Tại Lâm Hiên giải trừ hết phong bế cái này sát thủ miệng lúc, sát thủ vẫn không nói một lời. Tại bỏ đi mì này cháo lúc, thấy là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị mặt, ánh mắt vô cùng băng lãnh, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi. Cái này sát thủ rốt cục vẫn phải mở miệng, cũng không tính cầu xin tha thứ, xem ra còn thật ngạnh khí. Lâm Hiên cười nhạt nói, là tam giới liên minh nguyên thần thiên đế phái ngươi tới ám sát ta đi. Sát thủ con mắt khẽ động, nhưng cũng không nói lời nào. Hắn xem như sát thủ cũng sẽ không cầu xin tha thứ, lại không biết tiết lộ tình báo, không muốn nói đúng không? Vậy chỉ có thể mạnh bạo. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Một bà liền tóm lấy cái này sát thủ đầu, chuẩn bị đem linh hồn hắn cấp rút ra. Đến lúc đó trí nhớ gì cũng tùy thời có thể kiểm tra. Vô dụng, ta ký ức đều đã lập được thệ ngôn, ngươi dùng cái này siêu hồn là không có cách nào tìm ra ta ký ức. Sát thủ ánh mắt băng lãnh, vẫn cảm thấy Lâm Hiên đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Phải không? Cái này đối với người khác mà nói là có hiệu quả, nhưng đối với ta tới nói không có hiệu quả gì. Nói Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hồn châu ong ong vừa vang lên, liền đem linh hồn mạnh mẽ rút ra đi ra ngoài. Cái này sát thủ còn vật lộn xuống, trong lúc nhất thời linh hồn vẫn không thể thuận lợi bị rút ra ngoài, còn chống lại vật lộn. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu lực lượng nhất tăng mạnh, cái này sát thủ vật lộn linh hồn nhất thời mất đi sự khống chế vậy. Trong nháy mắt trượt vào cái này hồn châu trong. Cái này, đây là nơi nào? Sát thủ bị hút vào linh hồn không gian sau khi khiếp sợ nhìn chung quanh, phát hiện vị trí thế giới cũng không giống nhau. Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Nói sát thủ ý thức liền biến mất, vĩnh viễn biến mất trong cái thế giới này. Lúc này sát thủ ký ức phi thường thuận lợi rơi vào trong tay hắn, trở thành hắn một bộ phận. Tại thuận lợi đọc đến sau khi, Lâm Hiên biết cơ bản phía trên chân tướng. Cái này sát thủ quả nhiên chính là tam giới liên minh phái tới, chính là nguyên thần đại đế phái tới. Tên sát thủ này kêu sát hồn thần tôn, chuyên môn ám sát tâm thần người tu luyện. Có rất ít thất bại, coi như thất bại cũng có thể toàn thân trở ra. Rất đáng tiếc hắn gặp phải Lâm Hiên, một cái mãnh liệt hơn hắn tồn tại, nhẹ nhõm là có thể đem hắn bắt lại. Lập được thệ ngôn nói càng là vô hiệu. Kỳ thực thệ ngôn đồ chơi này, đối với thần tôn trong khoảng có hiệu quả, đối với thiên đế ở trên liền không có hiệu quả gì. Đối với Lâm Hiên càng thêm không hiệu quả, coi như không có hồn châu, xem như trưởng khống giả đều có thể nhẹ nhõm xóa sạch cái này thệ ngôn. Hoàn toàn chính là một nhảy ra quy tắc tồn tại. Quả nhiên lại là nguyên thần thiên đế giở trò quỷ, đối với ta còn thực sự chưa từ bỏ ý định a. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại không có cách nào đối với nguyên thần thiên đế xuất thủ. Thực lực của hắn chênh lệch vẫn là quá lớn, xem ra chỉ cần hắn không chết, cái này nguyên thần thiên đế liền không ngừng mà phái người trở lại ám sát hắn. Cái này thật đúng là tương đối phiền toái. Bất kể như thế nào, đến nhiều ít hắn giết bấy nhiêu, sẽ không chút nào lưu tình, là thời điểm nên trở về đi. Cái này nguyên thần thiên đế muốn làm gì, liền làm như thế đó đi. Lâm Hiên cất bước liền tiến vào trong không gian vũ trụ. Cùng này tinh thần vũ trụ câu thông sau khi, nhờ cái này vũ trụ không gian nhẹ nhõm bước vào kế tiếp trong vũ trụ. Căn bản không cần dùng đến cái gì thần vực linh chu. Tốc độ thật sự là nhanh quá nhiều, quả thực bằng không địch đại na di. Ban đầu bay vọt toàn bộ vũ trụ thời gian, ít nhất cần hơn mấy tháng, thậm chí đã hơn một năm. Hôm nay chỉ cần trong nháy mắt, là có thể nhẹ nhõm vượt qua. khi tiến vào kế tiếp vũ trụ sau khi tiếp tục cùng vũ trụ câu thông, tiến nhập trong không gian vũ trụ, mượn cái này bàn đạp lại lần nữa vượt qua vũ trụ. Thật sự là thuận tiện không được. Rốt cục trở về, Lâm Hiên lại lần nữa vượt qua lúc, liền triệt để trở lại hắn chỗ trong vũ trụ. Tuy là hắn phân thân đồng dạng có đột phá, nhưng chân chính nắm giữ tất cả lực lượng, hay là hắn bản tôn. Vì vậy có khả năng cùng vũ trụ chi tâm câu thông. Chỉ có là bản tôn, nếu không hắn đều không cần tự mình trở về, để cho phân thân câu thông là được. Hỏi trước một chút nhìn tại đây tình huống, nói hắn lại lần nữa một bước, liền tiến vào cái này hỗn độn trong vũ trụ. Khi hắn tiến nhập vũ trụ không gian sau khi, nhưng phát hiện mình không có cách nào khác liên hệ cái này vũ trụ chi tâm. Chuyện gì xảy ra? Không có cách nào khác liên hệ hỗn độn vũ trụ chi tâm. Lâm Hiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Một dạng những thứ này vũ trụ chi tâm cũng sẽ không cự tuyệt câu thông. Đối mặt trưởng khống giả chúng nó vẫn là tương đối thân mật. Lần này nhưng là không có cách nào liên hệ. Giống như là hoàn toàn phong bế. Cũng không cho liên hệ. Một dạng xuất hiện loại tình huống này. Sẽ chính là vũ trụ chi tâm không muốn gặp ngươi. Sẽ chính chỗ này vũ trụ chi tâm ngủ say. Vũ trụ thần kính sau khi đi ra, quan sát chung quanh mới lên tiếng. Ngủ say. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Là, chúng ta đồng dạng sẽ ngủ say. Giống như là đang tiêu hao rất lớn dưới tình huống, mới có thể ngủ say. Cái này hỗn độn vũ trụ phỏng chừng trải qua chuyện gì. Rơi vào ngủ say, cho nên mới phải xuất hiện không có cách nào khác đáp lại tình huống. Vũ trụ thần kính nói ra, cái này sẽ không có những biện pháp khác theo chân nó câu thông sao? Lâm Hiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vốn là muốn liên lạc xuống cái này hỗn độn vũ trụ. Hỏi một chút cái này trầm nguyên tinh tình huống, không nghĩ tới rơi vào trong giấc ngủ sâu. Như vậy làm sao còn hỏi, rơi vào ngủ say sau khi, trừ phi gặp phải nguy hiểm, hoặc là năng lượng bổ sung trở về. Mới có thể tỉnh lại. Vũ trụ thần kính giải thích. Năng lượng bổ sung điểm ấy ta sợ là làm không được. Lâm Hiên nghĩ xuống giúp cái này hỗn độn vũ trụ bổ sung năng lượng. Ngẫm lại đây là rất không có khả năng sự tình. Vũ trụ chi tâm vô luận lớn nhỏ, cũng có thể so với thiên đế cấp bậc. Hắn có thể nào bổ khuyết một cái thiên đế năng lượng chỗ trống đây? Điểm ấy kỳ thực ngược lại làm không được. Chính là làm tương đối khó khăn. Vũ trụ thần kính nói ra hy vọng đến. Nhất thời để cho Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Dò hỏi. Vậy làm sao làm? Hiện nay hắn trong ngoài ngoài cũng xem xét một lần. Trầm nguyên tinh là tìm không được cái gọi là thiên đế cổ tích. Muốn biết chân tướng. Nhất định phải từ nơi này hỗn độn trong vũ trụ hiểu rõ mới được. Hôm nay hỗn độn vũ trụ rơi vào ngủ say. Cái này dường như khó làm. Kỳ thực nói khó không tính là khó. Đi bích chướng bên kia lấy chút vũ trụ kết tinh trở về. Là có thể hơi khôi phục lại. Chúng ta năng lượng đều dùng đến bổ khuyết bích chướng. Cho nên nơi đó năng lượng là tinh thuần nhất. Lấy ngươi trưởng khống giả thân phận vẫn có thể cầm lấy một ít đi ra. Vũ trụ thần kính nói ra. Bích chướng là ngăn cách hắc hồn đế thế giới kia bích chướng. Lâm Hiên nghe thế bích chướng lúc, đều cảm giác được tràn đầy không biết, là, chính là tử vong vũ trụ cách ly bích chướng. Vũ trụ thần kính xác nhận nói, thế nhưng lấy xuống nói, không có có ảnh hưởng gì sao? Lâm Hiên dò hỏi, cái này nhìn số lượng, một dạng số lượng ít nói, vẫn là không có vấn đề gì. Vũ trụ thần kính nói ra, Lâm Hiên trầm mặc xuống, chuyện này vẫn tương đối phiền toái. Nói hắn còn chưa từng đi vũ trụ bích chướng bên kia xem qua tình huống. Convert by King Killer. Hết chương.